Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 302 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Đích đến là biệt thự Phượng Hoàng. Trần Bình trực tiếp leo lên một chuyến tàu tư nhân, đi thẳng đến Sơn Trang Triều Phong. Khoảng hơn 10 phút sau, chuyến tàu dừng lại ở một sân ga dưới lòng đất. Trên sân ga này còn có một đội bảo vệ trang bị đầy đủ đang tuần tra. Sau khi nhìn thấy Trần Bình từ trên tàu bước xuống, bọn họ cũng chẳng thèm kiểm tra mà ngay trực tiếp dẫn Trần Bình vào trong thang máy. Dù sao, người có thể ngồi những chuyến tàu này tới đây thân phận khẳng định không tầm thường, vì vậy bọn họ cũng không dám lơ là một cách dễ dàng. Trần Bình đi theo thang máy đi thẳng lên phía trên, chờ đến khi lên tới mặt đất, anh mới phát hiện bản thân mình đang ở một nơi vô cùng xa hoa, hơn nữa còn là ở bên trong một căn biệt thự cũng vô cùng rộng lớn. Căn biệt thự này được xây dựng sâu trong rừng rậm, còn anh đứng ở giữa thang máy. Toàn bộ phòng thang máy có hai hàng thang máy, tổng cộng có 8 cái cửa. Tất cả đều làm từ chất liệu kính, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Trần Bình từ trong thang máy đi ra, trong mắt liền thấy những người vệ sĩ trang bị đầy đủ đang tuần tra bốn phía bên ngoài biệt thự. Ở các lối ra vào của thang máy còn có những người hầu gái mặc sườn xám màu đỏ đang khúm núm phục vụ những người chức cao quyền quý đi ra đi vào. Trần Bình đi theo chỉ dẫn đi về hướng sảnh chính của căn biệt thự. Thế nhưng anh vừa cất bước, sau lưng liền truyền đến một tiếng cười giễu cợt như không như có. Từ khi nào mà đại hội môn đồ của Sơn Trang Triều Phong ngay cả tên nhãi danh như vậy cũng mời tới đây vậy chứ? Trần Bình dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này có một nhóm cả nam lẫn nữ vô cùng xinh đẹp bước ra từ trong thang máy. Người đàn ông mới lên tiếng vừa rồi chính là người đàn ông đẹp trai, ước chừng khoảng hơn 20 tuổi, là người cầm đầu nhóm người này. Anh ta có đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng mang theo nụ cười đầy vẻ giễu cợt. Trên người mặc bộ vest kẻ caro màu xanh thẫm, đeo thêm cà vạt. Chỉ cần nhìn qua bộ âu phục và đôi giày tây cũng đủ để thấy được anh ta chính là một công tử nhà giàu. Những đôi nam nữ bên cạnh anh ta cũng vậy, đều giống như nhau, ăn mặc hàng hiệu đắt đỏ, khuôn mặt mang theo sự cao ngạo kiêu kỳ. Bên cạnh người đàn ông ấy còn có một người khác đang khom lưng, cặp mắt của ông híp lại. Lúc này ánh mắt không lạnh không nhạt nhìn lướt qua trên người Trần Bình, sau đó liền tỏ vẻ thờ ơ. Ha ha, anh Long nói không sai, đại hội môn đồ của Sơn Trang Triều Phong càng ngày càng xuống cấp rồi nha, ngay cả một tên thừa thãi như vậy cũng mời vào được. Nhàm chán qua đi, vốn dĩ còn cho rằng tối nay sẽ có cái gì đó mới lạ, không nghĩ tới Sơn Trang Triều Phong vẫn còn tẻ nhạt như vậy, còn không bằng đại hội môn đồ của chúng ta ở Sơn Trang Thiên Long nữa. Ha ha, đến cũng đến rồi, cứ xem một chút đi. Có điều, nhìn thấy đứa nhỏ này, tôi đoán rằng đại hội môn đồ tối nay không còn thú vị nữa rồi. Một đám người bắt đầu không kiêng nể gì chế nhạo Trần Bình, hạ thấp đại hội môn đồ của Sơn Trang Triều Phong. Trần Bình khẽ cau mày, cũng không hiểu rõ tên thừa thãi trong miệng bọn họ là có ý gì. Trần Bình dứt khoát quay đầu, cất bước rời đi. Điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là Giang Uyển. Nhưng bởi vì sự coi nhẹ và thờ ơ của Trần Bình, anh cứ như vậy mà đã chọc giận đám người này. Bọn họ vốn dĩ sống trong nhung lụa sung sướng, hơn nữa bọn họ đều đến từ Sơn Trang Thiên Long ở phía bắc nhà. Từ trước đến nay môn đồ Nam Bắc không hòa thuận, vì vậy bọn họ luôn luôn xem thường đại hội môn đồ tổ chức ở Sơn Trang Triều Phong phía Nam. Vì vậy, nhìn thấy có người dám coi nhẹ bọn họ như vậy, đám người này trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Đứng lại! Người đàn ông đẹp trai kia lúc này lạnh lùng mà mở miệng quát. Sao cậu lại dám coi nhẹ chúng tôi hả? Cậu có biết chúng tôi là ai không? Người đàn ông đẹp trai kia cũng chính là anh Long trong miệng bọn họ. Lúc này vẻ mặt tràn đầy tức giận, vô cùng phẫn nộ và khó chịu, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Trần Bình quay đầu lại, nhìn nhóm người nam nữ trẻ tuổi này gào thét xung quanh mình. Chân mày khẽ ngước lên, lạnh lùng mở miệng, nói: "Tránh ra." Một câu nói này có thể đã chọc giận nhóm thiếu gia tiểu thư đến từ phía Bắc. Bọn họ cũng đều là môn đồ có nhà gia thế nha. Từ nhỏ đã được cưng chiều, bình thường luôn được mọi người yêu thương, hết mực che chở. Ở đó làm gì bị người khác quát lớn như thế? Mẹ kiếp, đứa nhỏ này thật điên rồ à? Bây giờ, những môn đồ khác người mà Sơn Trang Triều Phong mời tới đều kiêu ngạo như vậy rồi sao? Tên nhóc thối này, sao mày dám nói chuyện như thế với anh Long hả? Mày muốn chết à? Ha ha, tao thấy đây là Sơn Trang Triều Phong cố ý giao oai với bọn tao, đúng không? Tìm một tên thối nát không có chút thực lực nào, cố ý làm nhục bọn tao. Thật là chỉ có chúng mày mới làm được. Một đám môn đồ coi nhà ra thế, lúc này bàn tán xôn xao, không ngừng chế giễu và mắng nhiếc Trần Bình, đồng thời cũng coi thường Sơn Trang Triều Phong. Người đàn ông đẹp trai cầm đầu cũng lạnh lùng mở miệng, nói: "Tên nhãi danh, tôi không cần biết cậu là tên thừa thãi hay là đến từ bất kỳ gia tộc môn đồ nào phía Nam. Bây giờ, cậu phải xin lỗi vì sự lỗ mãng ban nãy của mình. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu biết thế nào là đẹp mặt đấy." Lúc này, xung quanh cũng có không ít nam nữ vây xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn một màn tranh cãi này thì nhau thảo luận: "Chết tiệt, đó không phải là cậu ba Tang Long của nhà họ Tang ở phía Bắc sao?" "Đúng vậy nha, không nghĩ tới Tang Long vậy mà cũng tới đó. Nhà họ Tang là một trong những chủ nhân của Sơn Trang Thiên Long phía Bắc, cũng là một trong 10 gia tộc lớn ở dưới môn đồ phía Bắc đấy." "Ha ha, tên nhóc kia chết chắc rồi, dám chống lại cả Tang Long à, quả thực là muốn chết mà." Cuộc thảo luận của một nhóm người lúc này đã chuyển đến tai của Trần Bình. Anh nhíu mày một cái, nhìn nhóm người phía trước. Nhà họ Tang ở phương Bắc, một trong 10 gia tộc đứng đầu trong giới môn đồ. Lông mày của Trần Bình nhíu chặt lại, anh mới bước vào giới môn đồ, còn chưa hiểu rõ rất rất nhiều thứ trước mắt. Vì vậy, anh xoay người, đang định rời đi một lần nữa. Bây giờ, anh chỉ muốn tìm được Giang Uyển, sau đó đưa cô ấy trở về. Thế nhưng, Tang Long lại không nghĩ như vậy. Anh ta là cậu ba của nhà họ Tang, là một môn đồ tiếng tăm lừng lẫy ở phía Bắc. Lần này đến phía Nam nhỏ bé này, tham gia đại hội môn đồ ở Sơn Trang Triều Phong. Không nghĩ tới, lại bị một tên thừa thãi vô danh xem nhẹ như vậy. Đây chính là sự khinh thường và nhục nhã đối với Tang Long và nhà họ Tang. "Cậu đứng lại cho bản thiếu gia." Tang Long tức giận, lạnh giọng quát, hai mắt anh ta tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi, anh ta vẫn còn hưởng thụ loại ánh mắt kính sợ của mọi người xung quanh đối với mình. Thế nhưng hiện tại, tên nhóc con này rõ ràng đã đánh mất hết mặt mũi của anh ta. Quả thực là quá kiêu ngạo rồi. Rầm một tiếng, tay của Tang Long đã siết thành hình móng vuốt, với áp lực năng lượng đáng sợ chụp tới bả vai của Trần Bình. Khoảnh khắc đó, chân mày của Trần Bình nhíu một cái, nghiêng người sang một bên, đồng thời tung một trường đánh về phía bên cạnh người mình, ở chính giữa ngực của Tang Long. Ầm, toàn bộ người của Tang Long đều bị đánh bay ra ngoài mấy mét. Đây còn do Trần Bình đã lưu tình mà nhẹ tay, dù sao anh tới đây để tìm người, không phải đến để gây sự. Hơn nữa, anh không hiểu rõ về thế giới dị nhân của mấy tên môn đồ phía Bắc, cũng không muốn chọc tới phiền toái. "Đừng có mà chọc vào tôi." Trần Bình lạnh lùng nói một câu, rồi sau đó liền cất bước rời đi. Bên kia, Tang Long đã ngừng lại tư thế bị đẩy lùi về phía sau, khóe mắt phát lạnh, ôm ngực, tức giận nhìn chằm chằm vào Trần Bình. "Mày muốn chết à?" Tang Long phẫn nộ gầm lên một tiếng. Dù sao anh ta cũng là cậu chủ thứ ba của nhà họ Tang, thực lực đã đạt đến trình độ môn đồ cấp 3. Tháng sau, anh ta sẽ bước vào cửa sau của Cửu Châu để học tập trình độ môn đồ cấp 4. Chỉ là anh ta thừa dịp hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi ở Cửu Châu nên mới quay về đây xem một chút. Thật không ngờ ở nơi này lại đụng phải một tên rơm rạ cứng cỏi nhưng lại không có mắt như vậy. Sau tiếng gầm giận dữ của Tang Long, những người môn đồ qua nhà gia thế còn lại cũng hùa vào với Tang Long. Lúc này cũng thì nhau mở miệng quát mắng Trần Bình. "Thằng nhóc con, mày còn dám ra tay đánh cậu Tang, thực đúng là không biết tự lượng sức mình. Cậu Tang Long vừa rồi còn chưa định làm gì với mày mà mày lại dám đánh trả cậu ấy à? Cậu ấy chính là môn đồ đứng thứ 65 trong bảng danh sách môn đồ đấy. Bóp chết mày chẳng khác bóp một con kiến vậy." lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu Tang Long ngay. Bằng không, đừng trách bọn tao không khách khí với mày. Đám người này tiếp tục kêu gào. Mặc dù vừa rồi, Trần Bình đã thể hiện thực lực cũng không tầm thường, nhưng mà trong mắt bọn họ, đấy chỉ là con sâu cái kiến thấp hèn. Bởi vì Tang Long đứng thứ 65 trong danh sách môn đồ. Danh sách môn đồ là danh sách phân chia các môn đồ trong lãnh địa dựa theo thực lực. Có thể được nằm trong danh sách môn đồ này đều là những cao thủ trong khu vực. Đó cũng là khát vọng mà vô số người hướng tới. Thậm chí có rất nhiều người còn rất tự kiêu khi có thể lọt vào danh sách môn đồ này. Tất nhiên, một số thiên tài ở ẩn sẽ không quan tâm đến những thứ hạng của bảng danh sách này. Có điều, danh sách môn đồ ở giới môn đồ vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đấy. Tang Long là môn đồ thứ 65, tuyệt đối nằm trong danh sách môn đồ này. Tuyệt đối không phải hạng người đơn giản qua loa nha. Thời điểm những người này nói ra, Tang Long được xếp hạng ở trong danh sách môn đồ. Tất cả những người vây xem, người nào người đấy đều hít vào mấy ngụm khí lạnh. Trời ạ, anh ta thực sự đứng hạng 65 trong danh sách môn đồ à? Bà mẹ nó, tôi nhớ lần trước Tang Long đứng thứ hạng 70 nha. Phải mất bao lâu anh ta mới có thể vươn lên hạng 65 này cơ chứ? Nhà họ Tang quả nhiên khó lường nha. Lại định có thêm một người thiên tài cực kỳ mạnh mẽ nữa sao? Đám người vây xem bắt đầu nghị luận, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Trên danh sách môn đồ, tổng cộng có 200 cái tên. 100 cái tên đầu tiên được coi là đường ranh giới, phân chia các môn đồ ở tầng thứ 2 và cảnh giới tầng thứ 3. 50 cái tên tiếp theo tiếp tục được coi là đường ranh giới, phân chia các môn đồ ở tầng cảnh thứ 3 và tầng cảnh giới thứ 4. 20 tên còn lại là những đường ranh giới cuối cùng, phân chia các môn đồ ở tầng cảnh giới thứ 4 và tầng cảnh giới thứ 5. Mà 10 cái tên đầu tiên là những thiên tài cực kỳ lợi hại từ cảnh giới tầng thứ 5 trở lên. Mà trước mắt, trong số 10 thứ hạng đầu của danh sách môn đồ, có 6 người đã bị người nằm trong danh sách khóa trong địa bàn. Đương nhiên, đấy không phải là do bọn họ tự mình bỏ phiếu, mà là do các môn đồ trong khu vực và ban tổ chức của danh sách môn đồ dựa trên thực lực toàn diện của bản thân các môn đồ vua mà phân chia. Trong đó, có một số môn đồ vua không được tính vào danh sách môn đồ ấy bởi vì một số thỏa thuận giữ bí mật. Diệp Phàm đứng thứ tư trong danh sách môn đồ. Hơn nữa, đây còn là bảng xếp hạng cách đây 5 năm. Ba người đứng trước anh ta đều là những người ở ẩn, chưa bao giờ xuất hiện ở thế tục. Thậm chí, ở trong giới môn đồ cũng là những thiên tài yêu nghiệt không lộ diện. Nghe nói, ba người kia luôn ở phía sau cửa Cửu Châu học tập, một mực muốn đột phá đến tầng cảnh giới thứ 6. Đặc biệt khi tầng cảnh giới thứ 7 lần trước được mở ra, có tin đồn nói ba người kia đã tiến vào tầng cảnh giới thứ 6 tiếp tục học tập, thậm chí có người đã trở thành vua mới của tầng cảnh giới thứ 6. Tất nhiên, đây đều là những điều được lan truyền, tính chân thật còn phải chờ kiểm chứng. Chỉ là hiện tại Tang Long đã đứng thứ 65 trong danh sách môn đồ, điều đó đã nói rõ ràng được thực lực của anh ta. Thằng nhóc con, mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Như thế nào? Sau khi nghe nói đến thứ hạng của anh Long tôi đấy, bị dọa sợ muốn đái ra quần rồi à? Lúc này, một người đàn ông đẹp trai phía sau Tang Long, khuôn mặt tràn đầy ý cười mỉa mai, nói: "Ha ha, tôi nghĩ cậu ta đang tự hỏi làm thế nào để quỳ xuống xin lỗi anh Long đấy. Những tên môn đồ khác người này, còn có cả loại tên thừa thãi như vậy, quả thực đúng là ném hết mặt mũi của môn đồ chúng ta." Không sai, Tử Hiền nói có đạo lý. Nếu mà để nói ấy, thì Sơn Trang Thiên Long chúng ta nên trực tiếp tiếp quản giới môn đồ phía Nam. Mấy người cả nam lẫn nữ bắt đầu nói đến khoác lác. Khóe miệng Tang Long cũng nở một nụ cười khẩy, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ hãnh diện, chỉ vào Trần Bình, cực kỳ coi thường, nói: "Thằng nhóc con, tôi không có hứng thú muốn biết tên cậu là gì. Nhưng mà bây giờ, cậu lập tức quỳ xuống cho tôi, nói xin lỗi với tôi. Còn phải thừa nhận tất cả mọi người trong giới môn đồ phía Nam các người chính là đồ bỏ đi. Như vậy tôi sẽ suy xét mà buông tha cho cậu. Bằng không tôi nhất định sẽ rút gân lột da cậu. Ngay cả người nhà của cậu tôi cũng sẽ không bỏ qua. Đắc tội với Tang Long tôi là tự bản thân cậu muốn tìm cái chết." "Mẹ nó, Tang Long này còn tàn nhẫn như vậy sao? Xong rồi, cái tên này lỗ mãng như thế, anh ta sao có thể đại diện giới môn đồ phía Nam chúng ta đây? Mọi người có ai biết anh ta là ai không?" Một đám người lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết Trần Bình, khuôn mặt này cực kỳ lạ lẫm. Ha ha, mặc kệ anh ta là ai, theo tôi thấy anh ta vẫn nên tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi đi, dù sao bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Thế nhưng ngay khi mọi người ở đây đang coi thường Trần Bình, ai nấy đoán trước Trần Bình sau khi nghe Tang Long uy hiếp và đã biết đối phương đứng thứ 65 trong danh sách môn đồ, lúc này nhất định sẽ quỳ xuống. Trần Bình lại lạnh lùng nói, cút. Một chữ giống như một tia sấm sét khiến cho mọi người chấn động vô cùng. Trong nháy mắt, những người đang nhìn anh ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh. Chết tiệt, anh ta điên rồi sao? Cái tên này không phải bị ngu ngốc đấy chứ? Đây rõ ràng là tự bản thân anh ta muốn tìm tới cái chết nha. Tiêu rồi, Tang Long mà nổi giận, anh ta nhất định sẽ chết ngay tại chỗ. Tang Long tức giận, sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt liền bị một câu nói của Trần Bình chọc giận. Mày muốn chết à? Tang Long hét lên, cả người mạnh mẽ nhào tới, hóa thành một bóng đen, vung chân lên, sử dụng một chiêu mà anh ta cho rằng là mạnh nhất, hóa thành rồng đen vung đuôi, mãnh liệt đạp vào phía ngực vào bụng của Trần Bình. Đây chính là kỹ năng bí truyền của nhà họ Tang, là chiêu độc nhất của Tang gia từ trước đến nay. Có thể thấy được Tang Long đang chuẩn bị giết người rồi. Đám người vây quanh chứng kiến Tang Long sử dụng chiêu độc này, ánh mắt lập tức tỏ ra kinh ngạc. Chết chắc rồi, thần long vẫy đuôi là kỹ năng nổi tiếng của nhà họ Tang. Không nghĩ tới Tang Long lại sợ dữ đến như vậy, đối phó một tên thừa thãi lại phải sử dụng thần long bãi vĩ. Thực lực của Tang Long tiến bộ rồi, vừa đúng lúc có thể kiểm soát loại năng lượng cùng với quy luật vật chất này, anh ta có thể đang bước vào tầng cảnh giới thứ tư. Nhưng mà thời điểm mọi người ở đây chắc chắn Trần Bình sẽ phải chết thì anh đã phản đòn. Khuôn mặt của anh vô cùng lạnh lẽo, chỉ khẽ nhấc tay một cái, thoáng cái liền bắt được chân phải được bọc trong cốc vật chất năng lượng mang theo nghìn cân sức lực của Tang Long. Ầm một tiếng, cả cơ thể trầm xuống. Tang Long mãnh liệt đá một cái vào tay phải của Trần Bình, nhưng mà một cú đá này của Tang Long lại bị Trần Bình nhẹ nhàng đón được. Lúc này Tang Long cực kỳ sửng sốt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Chiêu độc của bản thân Trần Bình lại có thể đỡ được sao? Cái tên này mạnh như vậy sao? Ngay sau đó, khóe mắt Trần Bình hiện lên một tia lạnh lẽo, nói: chính anh muốn tìm chết, đừng có trách tôi. Rắc rắc, một tiếng gãy xương đùi thanh thúy vang vọng trong toàn bộ hội trường. Ngay sau đó, Trần Bình đưa tay hất lên, trực tiếp cầm lấy chân phải của Tang Long, như ném đổ bỏ đi, đá Tang Long bay ra ngoài mấy chục mét, liên tục đập mạnh vào một bên bức tường kính. Rầm rầm, toàn bộ bức tường kính vỡ tan tành trong chốc lát, còn Tang Long cũng ngã trên mặt đất, hồi lâu không thể đứng lên được. Cả hội trường yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Cái này không thể nào chứ, anh ta mạnh như vậy sao? Chết tiệt, chỉ một chiêu này trong nháy mắt đã giết chết Tang Long sao? Toàn trường giống như chết lặng. Tang Long là cậu ba nhà họ Tang, phải biết rằng nhà họ Tang chính là một trong 10 gia tộc lớn hàng đầu của những người môn đồ dị nhân ở phương Bắc, hơn nữa còn là trang chủ Sơn Trang Thiên Long nha. Tuyệt kỹ nổi tiếng của nhà họ Tang đã được minh chứng qua thời gian. Trên cơ bản, chỉ cần tuyệt chiêu rồng thần vẫy đuôi vừa xuất hiện thì đã xem như cùng cảnh giới với việc vô địch. Nhưng bây giờ, Tang Long, môn đồ đứng thứ 65 trên bảng vinh danh môn đồ thế hệ mới, rõ ràng lại bị một tên nhìn còn không vừa mắt, một chiêu hạ gục trong nháy mắt. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Rốt cuộc, người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đang đứng trước mắt là ai vậy chứ? Người đó cũng là môn đồ trên bảng danh sách môn đồ hay sao? Nhưng mà trong số 200 cái tên đầu bảng, mọi người đều rất quen thuộc, ngoại trừ con cháu một vài gia tộc chưa từng xuất hiện và một số người lang thang. Chẳng lẽ anh thật sự là một người lang thang, hay là con cháu của một gia tộc nào đó mà chưa từng xuất hiện? Hơn nữa, dựa vào việc anh chỉ dùng một chiêu mà đã có thể hạ gục Tang Long trong nháy mắt, thì có thể thấy được rằng sức mạnh của anh ít nhất phải nằm trong tầng cảnh giới thứ tư đó. Nói cách khác thì cái tên nhãi danh này phải thuộc danh sách 50 cái tên đứng đầu trên bảng danh sách môn đồ. Hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh. Giờ phút này, những môn đồ và những người dị nhân giả đang đứng vây xem cũng câm như hến, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. 50 cái tên đứng đầu danh sách môn đồ, thật đáng sợ mà. Bọn họ có nhiều người như vậy, mà người lợi hại nhất cũng chỉ mới nằm trong top 100. Tàng Long cũng thuộc trong số người mạnh nhất trong số bọn họ, mà cũng chỉ mới lọt vào vị trí hơn 60. Thấy Tàng Long ngã xuống mặt đất hồi lâu như vậy cũng không thể đứng lên được, những con cháu gia tộc lớn đi theo phía sau anh ta vội vàng chạy lên đỡ anh ta dậy. Cái tên kia, anh nhất định phải chết, vậy mà lại dám đánh cậu ba nhà họ Tàng à? Chắc chắn nhà họ Tàng sẽ không bỏ qua cho anh. Môn đồ vào dị nhân phương Nam các anh đều vô lễ như vậy sao? Lão Hoa, xin ông hãy ra tay dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất rộng là gì này, báo thù vì anh Long. Một đám con cháu gia tộc lớn đến từ những gia tộc gia thế phương Bắc tràn đầy sự tức giận mà gào thét lên. Lúc này, lão già vẫn luôn đi theo bên cạnh bọn họ, lạnh lùng nhìn Tang Long đã hôn mê từ lâu, rồi sau đó quay đầu, ánh mắt chứa đầy sát ý, nhìn chằm chằm Trần Bình. Rồi sau đó, ông ta chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng khoan thai, bước từng bước một, giọng nói ông ta u ám, mang theo cảm giác tang thương. Cậu trẻ tuổi này, hoặc là cậu quỳ xuống, chờ cậu chủ của tôi tỉnh lại, rồi đợi trừng phạt. Hoặc là đợi lão đây tự tay phế đi cậu. Đợi lát nữa cậu chủ nhà tôi tỉnh rồi, sau đó trừng phạt cậu. Vèo vèo, trên người ông lão này tràn đầy sự lạnh lẽo và sát khí ngất trời, khiến cho không khí bốn phía đều bị khuấy động bởi những đợt khí lạnh mà trước nay chưa từng có. Hơn nữa, năng lượng của ông lão kia không ổn định, càng ngày càng mạnh mẽ, trực tiếp đạt đến đỉnh cao ranh giới ở tầng cảnh giới thứ tư, là môn đồ cực kỳ giỏi trong tầng cảnh giới thứ tư. Tất cả mọi người lại lần nữa hít một ngụm khí lạnh. Còn mẹ nó, ông ta chính là lão Tất, một trong 7 cao thủ lớn bảo vệ gia tộc của nhà họ Tàng đấy à? Không nhìn lầm đâu, chính là ông ta đấy. Ông ta từng dựa vào thực lực của bản thân mà trong lúc nổi giận đã chém 12 tên môn đồ ở tầng cảnh giới thứ 3 của tổ chức ám ảnh, làm trọng thương 3 môn đồ ở tầng cảnh giới thứ 4. Trời ạ, Tàng Long lại có thể đưa ông ta đi theo, lần này tên kia chết chắc rồi. Tâm trạng của người vây xem lần nữa thì nhau lên lên xuống xuống, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lão Tất này chính là một trong 7 cao thủ lớn bảo vệ nhà họ Tàng đấy. Nghe đồn nhà họ Tàng có thể phát triển nhanh như vậy chính là nhờ sự giúp đỡ âm thầm của 7 cao thủ lớn bảo vệ gia tộc này. Lão Tất này trong giới môn đồ dị nhân ở phương Bắc là kẻ có uy danh hiền hách, đã từng là người dạy dỗ của Tổng cục Cửu Châu. Có điều sau này về hưu, rời khỏi Tổng cục thì được nhà họ Tang mời về, có thể đảm nhiệm chức vụ dạy bảo môn đồ tại Tổng cục Cửu Châu thì năng lực thật sự khó mà đánh giá được. Thậm chí lúc này còn có người hô lên một tiếng. Tôi điều tra ra được rồi, lão Tất xếp vị trí thứ 49 trên bảng danh sách môn đồ thế hệ trước, là môn đồ ở tầng cảnh giới thứ 4, hàng thật giá thật. 49 sao? Trời ạ, như vậy cũng quá mạnh rồi. Vậy tối nay cái tên kia chắc chắn sẽ bị phế đi rồi. Ha ha, lo nhiều như thế làm gì, cứ chờ xem cho vui thôi. Nếu như xử lý không tốt thì lần này giới môn đồ dị nhân ở hai phương Nam Bắc sắp nổ ra một cuộc chiến rồi. Đối mặt với lời bàn tán của mọi người, trong lòng Trần Bình đã dần mất đi kiên nhẫn. Bây giờ anh rất nóng lòng muốn đi tìm Giang Uyển, cho nên khi mà lão Tất bước đến thì cả khuôn mặt anh trầm xuống, khóe miệng lạnh lùng hỏi: Tôi không muốn dây dưa với ông, nếu như muốn đánh nhau thì tung ra toàn bộ sức mạnh của ông đi. Vèo vèo, mọi người xôn xao, đúng là một tên cuồng vọng à. Lần này đây không phải vội vàng tìm đến cái chết hay sao? Anh vậy mà lại dám yêu cầu lão Tất dùng toàn bộ sức mạnh. Lão Tất kia nghe vậy cũng nhíu chặt mày lại, sau đó cười lạnh dữ tợn. Được, được, được lắm, đúng là một người trẻ kiêu ngạo, đúng là muốn chết mà. Ngay lập tức, lão Tất thôi thúc bản thân kiểm soát quy tắc vật chất và năng lượng trong cơ thể. Bỗng nhiên, ông ta đưa tay ra, quanh thân lập tức xuất hiện đầy những khối băng nhọn sắc bén. Sau đó, ông ta hét lên một tiếng giận dữ, hai tay chém xuống về phía Trần Bình. Long chảm! Rầm rầm, một tiếng rồng gầm lên, chấn động toàn bộ người nghe. Sau lưng lão Tất bỗng xuất hiện một con rồng xanh trắng do các khối băng ngưng kết tạo thành, bay vờn quanh ông ta. Rồi sau đó, đột nhiên mở cái miệng lớn ra, cắn xé lao thẳng về phía Trần Bình. Trong nháy mắt, khi con rồng băng này vừa xuất hiện, độ ấm trong phạm vi 100 mét bỗng nhiên hạ thấp xuống, mà ngay cả những bông hoa cây cỏ kia cũng bị bao phủ bởi một tầng băng xương màu trắng. Con rồng băng này mang theo sức mạnh và uy áp vô cùng mạnh mẽ, phát ra từng tiếng gầm chói tai, chấn động toàn bộ người nghe. Tất cả mọi người đều hít vào từng trận khí lạnh. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, bọn họ phải chết là việc không thể nghi ngờ. Năng lượng gió lốc như thế đủ để hủy diệt bất kỳ một tên môn đồ hoặc dị nhân cao cấp nào ở tầng cảnh giới thứ ba. Nhưng dưới ánh mắt tràn đầy sợ hãi của mọi người, Trần Bình lại nhướng mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn con rồng băng đang gào thét lao tới. Trong không khí trong veo phản chiếu lại hình ảnh con rồng băng trên bầu trời. Sau đó anh khẽ cười nhẹ, nâng tay lên, chỉ đơn giản mà chém một nhát về phía con rồng băng hung hãn kia. Ầm! Trên bầu trời, con rồng băng kia vô cùng luống cuống, rõ ràng đã bị nứt vỡ ra trong chốc lát, tạo thành vô số khối băng rơi từ trên không trung xuống, quấy nhiễu quy tắc, toàn trường giống như chết lặng. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn một màn này. Cách đánh như vậy là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, mà ngay cả lão Tất giờ phút này cũng sợ đến ngây người. Chuyện này làm sao có thể? Cậu có được thuộc tính của nước? Lão Tất phản ứng lại ngay lập tức, khuôn mặt tràn đầy tức giận, xen lẫn sự kinh ngạc. Đây là cách giải thích duy nhất. Có thể quấy nhiễu quy tắc kiểm soát vật chất của ông ta, chắc chắn là phải cùng một thuộc tính. Hơn nữa, sự hiểu biết và vận dụng năng lượng của người này còn cao hơn so với bản thân ông ta. Nói cách khác, thực lực của người đàn ông ở trước mắt này còn cao hơn một cảnh giới so với ông ta. Chẳng lẽ cậu ta là môn đồ ở tầng cảnh giới thứ 5? Không, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Còn trẻ như vậy mà có được thực lực của tầng cảnh giới thứ 5 là không có khả năng. Trong mắt lão Tất đầy sự nghiêm nghị, gương mặt tràn đầy sự tức giận, sau đó hét lên một tiếng. Người trẻ, đây là do cậu muốn chết. Tiếp theo đó, toàn thân ông Tất bộc phát một luồng khí vô cùng táo bạo, quần áo trên người ông ta bay phấp phới không ngừng. Ông ta đứng đó với đầu tóc bạc trắng, lông mày màu xám như hai thanh kiếm lạnh lẽo. Dưới lòng bàn chân của ông Tất có một vòng tròn đường kính 1 mét, dâng lên một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ bao bọc ông ta ở bên trong. Giống như ông Tất bây giờ chính là trụ trung tâm của cơn bão năng lượng này. Trong mắt của ông ta cũng biến thành màu xanh trắng. Ông ta há miệng ra gào một tiếng, dường như phát điên lên mà đập hai tay xuống đất. Ầm ầm, đột nhiên đất đai xung quanh lấy ông Tất làm trung tâm rồi nhanh chóng kết một tầng băng màu trắng đục. Chỉ trong nháy mắt đã đóng băng khu vực phạm vi 1 cây số. Tiếp theo đó, oành oành oành, 9 con rồng băng vô cùng dữ tợn và hung hãn phá băng mà ra. Khắp bầu trời đều là những mảnh băng vỡ lấp lánh. 9 con rồng băng to lớn dài mấy chục mét cứ thế phá băng mà ra, hóa thành 9 con rồng gào thét bay lượn trên không trung, phá tan đỉnh lều làm bằng thép pha lê. Rầm rầm, những mảnh thủy tinh bay đầy trời và những con rồng băng to lớn chói mắt kia tạo thành một cảnh tượng làm rung động lòng người. Giờ phút này, những môn đồ và dị nhân vây xem đều sợ ngây cả người ra. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng như tận thế này bao giờ. Đây chính là thực lực của môn đồ khu vực thứ 4 ư? Quá mạnh mẽ, thực lực như thế này đủ để cho bọn họ sản sinh sự khâm phục từ tận đáy lòng. Chém! Ông Hoa gào lên một tiếng, nét mặt ông ta tràn ngập sự giận dữ và dữ tợn, đôi mắt cũng lóng lánh sắc băng. Đây là phản ứng khi có thể thúc giục thuộc tính băng đến mức tận cùng. Trần Minh thay đổi sắc mặt, anh ngẩng đầu nhìn 9 con rồng băng to lớn đang lao từ trên xuống kia. Một đòn này của ông già đó lại có được thực lực của khu vực thứ 5, đúng là môn đồ đời trước, quá mạnh mẽ. Nhưng Trần Bình vẫn không hề sợ hãi. Anh nhướng mày nhìn 9 con rồng băng lớn đang há miệng gào thét lao thẳng từ trên trời xuống kia, rồi đạp hai chân xuống đất bay lên không trung. Sau đó hai tay của anh khoanh tròn khắp quanh người, từng luồng kiếm khí màu trắng ngưng thực như hình quạt hương bồ tròn, lấy Trần Bình làm trung tâm rồi tán ra hình thành một vòng tròn. Tiếp theo, Trần Bình hợp hai tay trước ngực thành một thanh kiếm sắc bén, vòng khí kiếm màu trắng bên cạnh phát ra sự lạnh lẽo chói mắt là áp lực kinh khủng. Kiếm khí bé nhọn trực tiếp bay tán loạn trong khu vực này, khắp bầu trời đều là tiếng leng keng của kiếm. Chém! Trần Bình gầm lên một tiếng nổi giận, vô số thanh kiếm khí màu trắng đều nhắm vào 9 con rồng băng to lớn đang gào thét lao từ trên trời xuống kia. Từng thanh kiếm màu trắng trực tiếp chém lên người những con rồng băng kia, xuyên thẳng vào trong cái miệng mở to như chậu máu của chúng. Hình tượng này vô cùng tráng lệ. Những thanh kiếm màu trắng kia va chạm với những con rồng băng to lớn. Kiếm khí đang không ngừng tan vỡ và rồng băng cũng vậy. Toàn bộ bầu trời tạo thành một cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi. Oanh! Một phút cuối cùng, chín con rồng băng to lớn và vô số thanh kiếm màu trắng kia vỡ tan cùng một lúc, nơi mà chúng va chạm với nhau tạo thành một vòng sáng cơn bão năng lượng màu sắc vô cùng sáng chói và nguy hiểm. Một tiếng vang ầm ầm, bầu trời thay đổi, khắp bầu trời đều là những mảnh băng vỡ vụn lấp lánh chói mắt. Trần Bình dùng sức của một mình trực tiếp phá vỡ một đòn mạnh nhất của ông Tất. Trong chốc lát, toàn bộ sảnh lớn đều yên tĩnh như chết, khắp bầu trời đều là ánh sáng trắng xóa. Ông Tất đứng trên mặt đất rồi nhìn chằm chằm vào không trung. Tất cả mọi người đều cho rằng Trần Bình đứng trong một cú này thì chắc chắn là phải chết. Nhưng mà đợi tới khi ánh sáng biến mất thì bọn họ mới nhận ra rằng trên không trung kia vẫn còn một bóng người đứng đó. Bên cạnh anh có hơn 10 thanh kiếm màu trắng đang lơ lửng. Theo ngón tay của Trần Bình chỉ ra mà những thanh kiếm màu trắng này trực tiếp chỉ thẳng về phía ông Tất đang đứng trên mặt đất. Sau đó, từng thanh kiếm vụt đi tạo thành một đường sáng giống như những đường đạn nổ bắn ra bay thẳng về phía ông Tất đứng trên mặt đất. Giờ phút này, ông Tất nhìn lên bóng dáng đang đứng lơ lửng trên không trung kia, đáy lòng ông ta tràn ngập sự cảm của cái chết. Khu vực thứ 5, đến tận lúc chết, ông ta mới xác định được người trẻ tuổi kia đúng là thuộc khu vực thứ 5. Ầm ầm, mặt đất chấn động, bụi bặm bay tán loạn khắp nơi. Chỗ mà ông Tất đứng đã bị kiếm khí màu trắng bao bọc trong chốc lát. Cú tiến công hoàn toàn chính xác, không hề có chút lệch lạc nào. Sau khi bụi mù tan đi thì nơi mà ông Tất đứng đã trực tiếp vỡ nát. Mà ông Tất thì đã sớm bị kiếm khí đâm thành cái sảng, tạo nên vô số vết thương, khắp người ông ta đều là máu. Tiếp theo đó, ông Tất dần dần ngã xuống vũng máu với vẻ không cam lòng. Mọi người đứng đây đều chìm vào im lặng. Giờ phút này không ai dám xem thường Trần Bình nữa rồi. Sức mạnh của anh, thực lực có thể phá trời diệt đất của anh. Ngay cả ông Tất, một trong 7 hộ tộc của nhà họ Tang, cũng chết dưới tay anh. Trời ạ, Trần Bình còn mạnh hơn cả ông Tất nữa. Vậy chẳng phải thực lực của Trần Bình thấp nhất cũng phải thuộc về mạnh nhất khu vực thứ 4 ư? Nếu mà mạnh hơn chút nữa thì chẳng phải thuộc về khu vực thứ 5 rồi à? Trong nháy mắt, ai ai cũng nuốt nước bọt, không dám ho he lời nào. Sức mạnh này quá kinh khủng, thấp nhất cũng phải nằm vào hạng thứ 20 của bảng xếp hạng môn đồ, mà Trần Bình lại còn trẻ như thế. Đến cùng anh ta là ai chứ? Chẳng lẽ anh ta là một trong vua của môn đồ ư? Trần Bình tiếp đất, anh nhìn thoáng qua đám người Tang Long đang câm như hến kia với ánh mắt lạnh lùng. Trận chiến ngày hôm nay sẽ khiến cho danh tiếng của Trần Bình vang vọng khắp giới dị nhân môn đồ Nam Bắc. Có thể đoán được, chắc chắn nhà họ Tang sẽ rất tức giận rồi phái cao thủ ra đòi một lời giải thích. Tất nhiên là Trần Bình cũng hiểu, cho nên sau khi anh tiếp đất thì trực tiếp đi thẳng tới chỗ bọn người Tang Long. Giờ phút này Tang Long đã tỉnh rồi, anh ta nhìn cảnh Trần Bình tức giận giết chết ông Tất kia thì trong lòng cũng đang rỉ máu. Giờ lại thấy Trần Bình đi thẳng tới chỗ mình với vẻ mặt âm u thì Tang Long trực tiếp mở miệng gào thét lên. Mày dám giết hộ tộc của nhà họ Tang tao ư? Mày đang tự tìm đường chết đó. Nhưng mà Trần Bình nhìn chằm chằm vào Tang Long với vẻ mặt lạnh lùng rồi cất lời. Chém thì chém thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Nếu nhà họ Tang có gì không phục thì cứ tới tìm tôi. Tôi tên là Trần Bình. Tang Long nghe thế thì càng thêm tức giận. Anh ta nói. Mày bớt ngông cuồng đi. Nhà họ Tang của tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Vẻ mặt của Trần Bình rất lạnh nhạt. Anh nhìn Tang Long rồi im lặng một lát, sau đó nói. Nếu đã thế, thì cả anh cũng lên đường luôn đi. Trần Bình dứt lời rồi chỉ tay vào Tang Long, một thanh kiếm khí màu trắng trực tiếp chạm vào cổ của anh ta. Ngay lúc này, Tang Long mới cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Anh ta vội vàng sửa miệng, nói. Tha tôi một mạng, tôi nhận thua, tôi sai rồi. Nếu như anh giết tôi thì chính là đang khơi mào lên phân tranh của giới dị nhân môn đồ Nam Bắc. Đến lúc đó thì cao thủ hộ tộc của nhà họ Tang tôi sẽ ra hết. Anh có trốn đằng trời. Chỉ cần anh thả tôi ra thì nhà họ Tang tôi có thể không truy xét chuyện hôm nay. Một giây trước còn đe dọa, một giây sau đã bắt đầu xin tha thứ. Đây chính là tính người, tham sống sợ chết.